Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 100, Thiếu Niên Bắc Minh Tử. Cây cô học phù ngũ sa, trang tử tự tại siêu nhiên, cũng là danh sĩ, không biết người trong thiên hạ là nên cho rằng đó là nhục nhã, hay là quang vinh đây? Bạch Thuấn thấy trang tử mở miệng. Đặt chén trà xuống, mở mắt ra, hỏi ngược lại, Bạch Tử xảo ngôn lệnh sắc, lão phu lĩnh giáo. Trang tử chậm rãi đi Bạch Thuấn trước mặt ngồi xuống, híp mắt mỉm cười nói, làm sao, trang tử thật cho rằng ngươi không chỗ nào muốn tìm sao? Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi, lão phu không quan sát, Bạch Tử chỉ giáo, trang tử vẫn híp mắt. Ngồi ở đó cũng không nhúc nhích. Xin hỏi trang tử, ngươi yêu cầu tự tại sao? Yêu cầu tiêu dao sao? Yêu cầu đạo sao? Tam cửu tam, cho dù ngươi là cũng không yêu cầu. Vậy ngươi cũng là đang cầu xin, không cầu, à. Chẳng lẽ không phải phải không muốn chi dục? Bạch Thuấn lạnh nhạt nhìn trang tử. Từng câu mà hỏi, hai người cái kia quỷ dị khí chàng va chạm dưới. Một bên Huệ Thi cùng Trương Nghi sửng sốt hoàn toàn không thể hành động. Cũng không thể mở miệng. Bạch Tử sai, tiêu dao tự tại, không cầu từ khi đến. Lão Phu cũng không phải là. Trang Tử cũng cười nhạt một tiếng. Đang muốn giải thích, đột nhiên ý thức được cái gì. Mở choàng mắt, ngươi nếu nói tiếp, vậy này chính là cầu thắng hiếu thắng chi dục. Bạch Thuấn uống trà một chén. Cười khẽ nói, Bạch Thuấn trước thật là quỷ biện, nhưng chỉ cần trang tử đỡ lấy cái này quỷ biện, như vậy quỷ biện liền thành sự thực. Trang tử thì có, cầu thắng chi dục, cho tới trang tử chắc chắn sẽ đỡ lấy Bạch Thuấn quỷ biện. Điểm ấy Bạch Thuấn lúc trước là có thể khẳng định, trang tử hội tiếp, bởi vì quỷ biện chính là trang tử cùng Huệ Thi hai người ham muốn bên trong. Nổi danh nhất quỷ biển chính là cái kia, trang tử không phải cá. Làm sao biết niềm vui của cá? Trang tử chính là bị Bạch Thuấn lời nói này nói tới tâm cảnh vỡ tan. Ngưng tụ khí chàng cũng nhất thời tiêu tan. Trương Nghi cùng Huệ Thi cũng thở phào, liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng chạy ra gian phòng. Trương Nghi vừa mới đi ra phòng cửa, một đạo ngân quang né qua. Lại có người vẫn trốn ở ngoài cửa trên xà nhà, tìm cơ hội ám sát. A, cái kia trên người mặc đạo bào thiếu niên nắm lợi kiếm, lại bị hoàn toàn cầm cố trên không trung. Chu vi tất cả sự vật dĩ nhiên đang chậm rãi rút đi màu sắc, hóa thành hắc bạch. Tại đây hắc bạch thế giới bên trong, vạn vật tất cả phảng phất đình chỉ sinh mệnh lưu động, cũng cấm đoán hạ xuống. Ở hắc bạch thế giới trừ Bạch Thuấn ở ngoài duy nhất có thể hành động, cũng là cái kia bản thân chính là hắc bạch chi sắc bạch điệp. Ở trong đó trái lại như cá gặp nước giống như bay múa. Đạo gia tu thân dưỡng tính, đều yêu cầu trường sinh, chỉ có ngươi yêu cầu chết nhanh. Bạch Thuấn từ trong phòng chậm rãi đứng lên, bước ra một bước liền đi đến ngoài cửa. Nhìn không trung bị hắn cầm cố lại thiếu niên, mở miệng nói, Bạch Thuấn từ trong phòng chậm rãi đứng lên, bước ra một bước liền đi đến ngoài cửa, nhìn không trung bị hắn cầm cố lại thiếu niên, mở miệng nói, đây, chuyện này làm sao theo ta đạo ra thiên địa thất sắc như vậy dấu hiệu. Trang tử cùng đi theo ra, ngoài cửa, nhìn thấy cảnh này nhất thời kinh ngạc, thầm nghĩ nói. Nhưng làm trang tử nhìn thấy cái kia không chung người mặt thời gian, hắn lại không tâm tư nghi hoặc, Bạch tử, đây là lão phu ngoan đồ Bắc Minh tử, lần này một mình đến đây, cho rằng lão phu muốn cùng Tần là địch, lúc này mới ra tay mạo phạm, còn trắng tử thứ tội. Trang tử trong bóng tối sử dụng một lần vạn vật hồi xuân, muốn loại bỏ Bạch Thuấn khí chàng. Nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn nội lực chi bàng bạc dường như Bắc Minh chi hải. Thâm bất khả chắc, trang tử vạn vật hồi xuân, giống như giọt xuân thủy rơi xuống tiến vào khô hạn trong sa mạc. Trong khoảnh khắc đã bị bốc hơi lên hầu như không còn. Ai, Bạch Tử, thả ta bạn cũ đệ tử đi, lần này có chuyện gì cũng hướng ta tới. Huệ Y Thế sâu sắc thở dài, đi lên trước thấp giọng hướng về Bạch Thuấn khẩn cầu. Đồng thời lại quay đầu nhìn về phía một bên đang đứng ở xoắn suýt bên trong Trang Tử. Nói, bạn cũ, người cũng đừng trở lại dính líu. Chờ ta hoàn thành quốc sự, tại cùng ngươi tại thành bên trong Tửu Lâu tụ tập tới. Sớm nói không phải xong. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Bốn phía hắc bạch thế giới trong nháy mắt biến trở về màu sắc rực rỡ. Bắc Minh Tử cũng từ không trung rớt xuống, ngã xuống đất. Bạch Điệp thấy hắc bạch thế giới biến mất, nhất thời cảm thấy vô vị, lại bệnh ỉu xìu địa phi về Bạch Thuấn trên thân. Nằm sấp ở trên vai hắn không nhúc nhích. Kỳ thực Bạch Thuấn vừa nãy đã nhìn ra, đạo kia nhà thiếu niên ra tay cũng không phải tuyệt sát chi kiếm. Hẳn là muốn kèm hai bên, hoặc là để Trương Nghi xấu mặt. Không phải vậy, Bạch Thuấn hội dễ dàng như vậy để cho chạy một cái đối với Tần. Đối với Tần tướng, thậm chí là có thù với hắn cùng sát tâm người sao. Tần tướng, Bạch Tử, lão sư, thứ tội, quả nhiên, tên kia vì là Bắc Minh Tử đạo gia thiếu niên mới vừa ngã chồng vó mặt đất. Cũng không để ý thân thể đau đớn, vội vàng bò lên. Ninja đau ý hướng về ba người chắp tay tạ lỗi. Ai, vốn muốn năm, hai giúp ngươi, nhưng trái lại cho ngươi thêm phiền phức. Xin lỗi, bạn cũ, Trang Tử cũng là vạn vạn không nghĩ đến cái kia nổi tiếng bên ngoài Bạch Thuấn ở võ nghệ. Phương diện cũng là như thế cường hãn, hơn nữa còn rất có đạo gia dấu vết, nhưng siêu thoát với đạo gia. Bạch Tử, chờ nói xong quốc sự. Trả lại một chuyến Hàm Dương thành bên trong Trầm Ngư Các. Lão Phu tự mình đãi tiệc bồi tội. Trang Tử tựa hồ là lo lắng Bạch Thuấn vẫn như cũ sẽ đối với đồ. Đệ Bắc Minh Tử có suy nghĩ, xoay người đối với Bạch Thuấn hơi cúi đầu gật đầu. Nói, sau khi nói xong, Trang Tử một tay vỗ vào Bắc Minh Tử trên bả vai. Hai người vài bước đạp xuống. Trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.